Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1317, chòm sao lóng lánh. Ngựa đạp xuyên phủ, Minh Chủ Cang, trên đường phố, ban đầu bị đánh nát lốp xe chiếc xe hơi kia bên trong. Đuổi theo ra đến 4 người, toàn bộ cầm trong tay súng, đang cùng Cừu Ngũ huynh đệ Bác Hỏa, mặt đường ở giữa. Tác lão nhị trốn ở phía sau xe hơi, dẫn một tên mã tử, đang cùng Cừu Ngũ đối xạ. Song phương đều có công sự che chắn, lẫn nhau sụp đổ mấy chục súng, ai cũng không làm gì được ai. Tử đê sắp đánh hụt, mã tử cắn răng quát, nhị ca, người chạy trước, ta ngăn chặn hắn, người của vương gia lập tức liền sẽ đến. Nói xong, mã tử đột nhiên đứng dậy. Cầm trong tay bưng tường ép hướng về phía Cừu Ngũ. Tác lão nhị nhìn thoáng qua đối phương, lập tức đứng dậy, chật vật không chịu nổi hướng đạo đường đối sách chạy tới. Cang cang, mã tử có tiết tấu xạ kích, hoàn toàn không muốn sống giống như chế trụ Cừu Ngũ. Cừu Ngũ ngẩng đầu nhìn một cái nói đường đối diện, trong lòng phi thường rõ ràng. Nếu như tác lão nhị chạy, vậy tối nay mình hết thảy hành vi đều là không có một chút tác dụng nào. Nghiêng Thiên Thành toàn lực kéo tất cả quan hệ vào cuộc, vì cái gì liền mẹ hắn là hiệp một muốn dừng lại người chạy, cái kia còn chơi cái mấy cái. Cừu Ngũ đột nhiên theo sau xe đứng người lên, họng súng trực tiếp đối ở tên kia nổ súng áp chế hắn. Mã tử cang, đối phương ở vào áp chế trạng thái, vì lẽ đó tiếng súng trước vang phốc. Cừu Ngũ bả vai trúng một thương, máu tươi bão táp, cang cang, từ đê bước đơn điểm hai thương, đối phương tiểu tử ngửa mặt ngã xuống đất. Cừu Ngũ cắn răng, không có để ý vết thương trên người, cất bước trực tiếp đuổi hướng về phía tác lão nhị. Khoảng cách song phương nháy mắt rút ngắn, Cừu Ngũ đang chạy thời điểm, bóp cò, cang cang cang, ba tiếng súng vang lên nổi lên. Tác lão nhị phía sau lưng bốc khí một đám khói trắng. Thân thể chăn mền đê lực quán tính đẩy sông về phía trước mấy bước. Dưới chân mất đi cân bằng. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Chạy lúc nổ súng. Xạ kích phía sau lưng khẳng định so xạ kích đầu độ khó muốn nhỏ nhiều. Nhưng Cừu Ngũ tuyệt đối không ngờ rằng, tác lão nhị vậy mà tùy thời đều mặc áo chống đạn. Ba ba, Cừu Ngũ đứng tại chỗ. Nhấc cánh tay lần nữa nổ hai phát súng, nhưng thân bên trong đã không có tử đê. Hắn ngơ ngác một chút, trực tiếp bỏ rơi chân đuổi tới. Tác lão nhị lảo đảo đứng người lên, vừa muốn tiếp tục chạy, sau đầu đột nhiên cạo qua một trận ác phong. Bành, một tiếng vang trầm, cán súng tử đập vào tác lão nhị cái ót. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, lần nữa ừng ực một tiếng nằm trên đất. Cừu Ngũ hai tay nắm nòng súng tử, mặt không thay đổi hướng về phía tác lão nhị cái ót. Lần nữa đập mạnh, bành, bành, ngoặc kép, thép chế cố định đỡ bao vây lấy gỗ thật báng súng. Chỉ hai ba cái liền đập tác lão nhị đầy não chảy máu. Ba, tác lão nhị nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm Cừu Ngũ chân phải, mở ra miệng rộng, một ngụm liền chạy hắn chân sau cổ cắn. Đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến, Cừu Ngũ thân thể lảo đảo lắc lư một cái. Bành, tác lão nhị hai tay nhấc lên Cừu Ngũ chân phải, đột nhiên hướng lên vén lên. Ừng ực, Cừu Ngũ ngửa mặt đến cùng. CNM, muốn giết ta thật sao? Lão tử tại xuyên phủ lan lộn mấy thập niên, ta sợ ngươi. A, tác lão nhị đỏ mắt, cưỡi tại Cừu Ngũ trên cổ, gắt gao bóp lấy hắn cái cổ. Cừu Ngũ giờ phút này chân phải chân sau cổ tại mắt trần có thể thấy ra bên ngoài thử máu. Tác lão nhị liều mạng trạng thái dưới khẽ cắn, cơ hồ sử dụng ra khí lực toàn thân. Ba, tác lão nhị đè ép Cừu Ngũ ngực, tay trái sờ lên một cục gạch, hướng về phía hắn đỉnh đầu liền muốn đập tới. Bành, Cừu Ngũ một cái ngửa đầu, đột nhiên đâm vào tác lão nhị trên mặt, cái sau lực tay nhi buông lỏng. Ngửa mặt liền muốn té ngã. Ba, Cừu Ngũ tay trái bắt lấy đối phương cổ áo, dùng lực hướng bên cạnh hất lên. Tác lão nhị trực tiếp nằm nghiêng trên mặt đất. Cừu Ngũ đứng dậy. hai tay siết chặt nòng súng tử, cả người là máu nói ra, đánh, liền nhất định đánh đau các ngươi. Nam Thượng Hải tới 100 người, liền mẹ hắn bê là hai cái đổi một cái, cũng có thể làm cho các ngươi Tác gia tuyệt hậu đi. Bành, tiếng nói rơi, Cửu Ngũ Luận tròn cánh tay, một thương cầm trực tiếp đánh vào Tác lão nhị bên cạnh não bên trên. Ừng ực, cái sau hiện ra khinh bỉ, nằm ngang trên mặt đất. Bành, bành, ngoặc kép, Cửu Ngũ lẻ loi một mình đứng tại ven đường. Một thương cầm tiếp một thương cầm nện ở đầu của đối phương lên. Trọn vẹn 7-8 lần về sau, Tác lão nhị đầu biến hình, nằm trên mặt đất đã không nhúc nhích. Gia nhập Thiên Thành cũng gần thời gian 5 năm, luôn luôn không yêu lên tiếng Cửu Ngũ. Trên thân treo Lục gia chủ nhiệm lớp thực chất thân phận. Trong công ty biểu hiện phi thường điệu thấp, cho tới bây giờ đều là không tranh không đoạt, yên lặng trợ lý nhi nhân vật. Lần này Nam Thượng Hải đoàn đội tập thể tiến vào chiếm giữ Xuyên Phủ. Cửu Ngũ cũng bắt đầu lấp lánh, muốn ngồi vào Thiên Thành hạch tâm nhất vị trí. Tay không đón đánh chết Tác lão nhị về sau, Cửu Ngũ què lấy chân, cất bước liền muốn hướng đường đi trung ương chạy tới. Nhưng hắn huynh đệ lại là quay đầu hô, Ngũ ca, phân tán chạy, đối diện người đến. Cửu Ngũ ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ có thể lảo đảo đơn độc hướng chỗ ngã ba chạy trốn. Tác gia biệt thự, trong đại sảnh, qua tuổi 70 Tác lão gia tử, chào mày ngồi ở trên ghế salon mắng, sáu nhà người nhất khối trợ lý, vì sao đối diện liền nhằm vào chúng ta đâu? Đám người không nói gì, để cho lão đại tại Lâm Cương ngừng ngừng tay. Lợi ích muốn gánh vác, nguy hiểm cũng phải gánh vác, làm như vậy xuống dưới không được. Tác lão gia tử che ngực nói, vâng, ta hiện tại liền. Bành bành bành, đúng lúc này, biệt thự ngoài viện đột nhiên nổi lên vài tiếng vang. Trong phòng đám người nghe tiếng lập tức ngẩng đầu. Ầm ầm, tiếng thứ nhất bạo tác, trực tiếp nổ tung Tác gia nóc phòng. Theo sát lấy, 5 phát RPG đạn đạo, tại ngoài viện một cây số tả hữu điện tháp lên, nhắm ngay Tác gia biệt thự tầng 1, tập thể bắn tới. Ầm ầm, một trận tiếng nổ vang lên, Tác gia biệt thự biến thành một cái biển lửa. Đi, Triển Nam chạy theo con thỏ đồng dạng, cái thứ nhất xông lên ô tô. Mau mau, chạy mau, ong ong, hai chiếc xe vọt thẳng ra lối rẽ, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Trọng Đô bên ngoài chạy tới. Trọng Đô bên ngoài, Nguyễn gia địa bàn, Nguyễn Minh cúp điện thoại, lời nói ngắn gọn hướng về phía thân thúc thúc nói ra. Lâm Cương bên kia, lão Tề cùng Tần Vũ người, căn bản là toàn diện thế yếu. Sau đó thì sao? Thân thúc thúc hỏi, nhưng hắn mẹ nó Trọng Đô bên kia lại vang lên. Nguyễn Minh lời nói ngắn gọn nói ra. Tác gia Lý Nguyên, Đại Hôi, Tác lão nhị, đều bị làm. Tác gia biệt thự giống như cũng chịu mấy pháo. Thân thúc thúc nháy nháy mắt. Chỉ có Tác gia bị đánh sao? Đúng thế, Nguyễn Minh nhíu mày trở lại. Cái này Tần lão hắc không hổ là làm mặt lập nghiệp. Ta có dự cảm, hiệp một hắn chẳng những đứng vững, còn giống như đem cục diện làm thành chia 5 năm. Thân thúc thúc trầm ngâm nửa ngày. Tốt nhất có thể đứng lại. Dạng này Xuyên Phủ liền náo nhiệt. Tần lão hắc người này, Bạch hắc đều thật sự có tài. Hắn không được, tam đại khu thái tử ra bám lấy hắn làm gì? Có tài nguyên không có chỗ ngồi cho sao? Thân thúc thúc đứng dậy, tại quan sát một cái đi. Ngoặc kép, hỗn thành lữ lữ bộ. Tần Vũ cầm điện thoại, mặt không thay đổi hướng về phía Kiêu ca nói ra. Không cần phải để ý đến những người khác, liền cho ta bóp chết Tác gia làm. CNM, hắn không phải 3 ngày muốn để ta quỳ xuống sao? Ta liền để hắn nhìn xem, 3 ngày sau, trong nhà hắn sẽ thêm bao nhiêu tòa ngôi mộ mới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.